Hợp thể song tu, chương 53, môn phái cống hiến, chấn kinh, góc truyện audio.com, tiến vào yêu quỷ lâm, ngoại trừ 160 người cầu đạo tiếp nhận thí luyện còn có gần 20 gã chấp sự đệ tử. Mỗi một đệ tử tiến vào yêu quỷ lâm đều được phát ra một ngọc điệp gọi là cống hiến ngọc điệp. Ý nghĩa như tên gọi là dùng để ghi chép môn phái cống hiến chỉ. Môn phái cống hiến không chỉ ở bên trong tông môn có thể hoán đổi công pháp, pháp bảo, đan dược càng có thể dùng để tăng chức vị. Trên ngọc điệp của mỗi một người cầu đạo đều lóe lên một chữ ngũ, ý nghĩa đại biểu rằng mỗi một người cầu đạo đã có 5 điểm môn phái cống hiến. Đó là sau khi thông qua ải khảo hạch thứ nhất phát ra sự tưởng thưởng. Cống hiến ngọc điệp chỉ phát cho tông môn đệ tử từ một khắc bắt đầu tiến vào yêu quỷ lâm, toàn bộ nhóm người cầu đạo này đã trở thành quỷ tước ngoại môn đệ tử có tư cách cầm giữ cống hiến ngọc điệp. Bất quá, nếu là người cầm giữ chết ở trong yêu quỷ lâm, như vậy thân phận đệ tử này tự nhiên cũng mất đi hiệu lực. Cho nên cũng chỉ có sau một tháng, còn sống và rời khỏi yêu quỷ lâm, mới thật sự có thể trở thành quỷ tước đệ tử. Trong yêu quỷ lâm chia làm 9 khu vực, năm đó lúc quỷ tước tông thành lập, quỷ tước lão tổ lấy kim đan điên phong tu vi, đã từng thăm dò qua yêu quỷ lâm, nhưng lại dừng bước với khu vực thứ tư, bị một quỷ vương có tu vi có thể so với nguyên anh cao thủ đánh cho bị thương. Dưới sự kinh hãi, quỷ tước lão tổ đem yêu quỷ lâm liệt vào quỷ tước tông cấm địa. Yêu quỷ lâm này quả thật không phải chỗ cất giấu huyền âm khí. Nhưng nơi này vô cùng quỷ dị, sợ rằng còn hơn cả huyền âm khí. Sau khu vực thứ 4, căn bản quỷ tước lão tổ không biết rõ ràng tình hình sau đó như thế nào, chỉ biết nơi này cực kỳ nguy hiểm. May mắn duy nhất là quỷ vật trong yêu quỷ lâm tựa hồ bị sự hạn chế nào đó. Quỷ vật khi đạt tới tu vi nhất định, chỉ có thể bị khốn bên trong một khu vực nào đó. Tất cả quỷ vật đều không cách nào rời khỏi yêu quỷ lâm, nếu không sẽ bị tan thành mây khói. Mà khi đem thi thể của địch nhân ném vào yêu quỷ lâm, chỉ cần mấy năm, nó sẽ biến thành quỷ vật. Điều này cũng kỳ dị cực kỳ. Tu chân giới có câu cách ngôn, núi càng tà dị càng giấu bí mật bất hủ. Yêu quỷ lâm này nhất định là có ẩn giấu bí ẩn nghịch thiên ở trong đó. Ải khảo hạch thứ 2 quỷ tước tông thiết đặt tại một khu vực yêu quỷ lâm. Trong vòng 30 dặm, đệ tử khảo hạch có thể tùy ý hành động. Họ có thể tranh đấu, có thể giết người, có thể săn giết quỷ vật, có thể đào linh dược, có thể làm những điều tương tự vậy. Dĩ nhiên cũng có thể tìm một chỗ tránh đi, trong một tháng không làm bất cứ cái gì cũng được. Đường tu ma tràn đầy gian hiểm, cần phải có lòng dũng mãnh tinh tiến. Người có thể trốn tránh nhất thời, nhưng cuối cùng không cách nào tránh cả đời. Cần phải đối mặt với nguy hiểm, thì sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Khu vực thứ nhất chỉ có quỷ vật ở ích mạch tu vi. Săn giết được một con quỷ vật liền có thể đạt được một ít cống hiến. Chém chết một con ích mạch quỷ vật tầng 3 trở xuống có thể được một điểm cống hiến. Quỷ vật tầng 4 đến tầng 6, một con trị giá 2 điểm cống hiến. Quỷ vật tầng 7 đến tầng 10, một con trị giá 10 điểm cống hiến. Quỷ vật có tu vi càng cao thì càng khó săn giết cũng lấy được càng nhiều cống hiến. Một con quỷ vật dung linh sơ kỳ trị giá 100 cống hiến. Quỷ vật trung kỳ là 200 cống hiến. Quỷ, góc truyện audio.com, vật hậu kỳ là 500 cống hiến, quỷ vật điên phong là 1.000 cống hiến, săn giết quỷ vật dung linh ít nhất phải tiến vào khu vực thứ hai. Đệ tử mới nhập tông tham gia khảo hạch căn bản khó có thể tiến vào. Ngay cả là dung linh trưởng lão tiến vào nơi này cũng hết sức nguy hiểm. Ngoại trừ vào lúc tông khảo hạch ai muốn tiến vào yêu quỷ lâm để săn giết quỷ vật đều không tăng môn phái cống hiến. Sở dĩ cấp cho nhập tông đệ tử gia tăng cống hiến chỉ vì khích lệ các đệ tử phát sinh lòng tranh đấu mà thôi. Dĩ nhiên nếu như ngươi sợ hãi nguy hiểm cũng có thể đi hái linh dược. Trong khu vực thứ nhất có không ít linh dược sinh trưởng được 10 năm. Thường hái mấy chục cân mới có thể hoán đổi một điểm cống hiến. Khu vực thứ nhất cứ mỗi 10 năm là có một lần nhập tông khảo hạch, dĩ nhiên niên đại của linh dược cực thấp cũng không đáng bao nhiêu tiền. Trừ hai loại phương pháp đạt được cống hiến trên còn có một loại trực tiếp hơn. Cướp, chỉ cần giành được cống hiến ngọc điệp của người khác đem kích hủy đi, môn phái cống hiến của đối phương liền sẽ tự động hoán đổi thành cống hiến của mình. Mà người bị đánh nát ngọc điệp, xin lỗi, tốn 10 khối tiên ngọc mua một cái mới đi, không mắc đâu. Bất quá điểm cống hiến thì lần nữa, phải đi tích lũy lại từ đầu. Vừa vào yêu quỷ lâm, 160 người rối rít tản ra. Phần lớn là độc hành, thỉnh thoảng có người quen nhau kết bạn đồng hành. Mà 20 gã chấp sự đệ tử mỗi người ẩn ở trong bóng tối, trừ phi xuất hiện tình huống không thể khống chế, nếu không tuyệt đối sẽ không ra mặt can thiệp kỳ thí luyện. Thời gian thí luyện có kỳ hạn 1 tháng, phàm là trong vòng 1 tháng rời khỏi yêu quỷ lâm tự động coi là thí luyện thất bại, tước đoạt thân phận đệ tử. yêu quỷ lâm khu vực thứ nhất không khí ẩm ướt, trầm muộn. Chỗ tối tựa hồ còn có quỷ vật trực chờ. Ninh Phàm cầm trong tay ngọc điệp màu đen, hơi trầm ngâm. Hắn liếc nhìn bản đồ cổ xưa mà Lam Mi tặng trong tay. Trên bản đồ biểu hiện 9 khu vực lớn, trong đó chỉ có chú thích có 3 khu vực đầu chỗ nào có linh dược và chỗ nào là địa điểm nguy hiểm. Khu vực thứ 4 chỉ ghi dấu một nửa, xem ra đây là năm đó quỷ tước lão tổ bị quỷ vương đánh cho bị thương, vội vã rời khu vực thứ 4 ghi lại rồi. Sau khu vực thứ 4, quỷ vật bên trong nhất định so với quỷ vương còn kinh khủng hơn. Không ngờ rằng yêu quỷ lâm lại quỷ dị đến như vậy. Cũng không biết chỗ sâu nhất rốt cuộc có ẩn giấu bí mật gì. Bên trong đan điền của Ninh Phàm truyền tới cảm ứng mơ hồ của âm dương tỏa. Trong yêu quỷ lâm tựa hồ có giấy vật gì đó khiến cho âm dương tỏa để ý. Không phải là huyền âm khí, nhưng sợ rằng so với huyền âm khí còn quý trọng hơn vô số lần. Ninh Phàm tự nghĩ với thực lực của mình tung hoành ngang dọc khu vực thứ nhất không là vấn đề. Khu vực thứ hai nếu cẩn thận một chút cũng sẽ không xảy ra chuyện gì lớn. Khu vực thứ ba nếu ẩn trốn che giấu, không giao thủ cùng quỷ vật hơn phân nửa trường hợp cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng khu vực thứ tư, bên trong đó có thể có quỷ vương tương đương với nguyên anh cao thủ. Nếu mình tiến vào, nhất định là tự đi chịu chết. Nhờ có Lam Mi cấp cho mình bản đồ, nếu không thì với lòng hiếu kỳ của Ninh Phàm, phần nhiều là sẽ đi vào trong đó dò xét một phen, để rồi chết thế nào cũng không biết. 160 tên đệ tử tham gia khảo hạch sau khi biết thân phận của Ninh Phàm, không người nào. gocchuyenaudio.com, có địch ý đối với hắn nữa. Thậm chí còn con nữ tử âm thầm đưa ánh thu ba liếc mắt đưa tình với Ninh Phàm, hy vọng là có thể với tới chỗ cao. Chẳng qua là đối với loại nữ tử này, cho dù đưa tới cửa hắn cũng không thèm. Cả đời mình sợ rằng cái thứ không thiếu nhất chính là hồng nhan. Nhắc tới mới nhớ, trong đỉnh Lô Hoàn còn có 17 ác nữ xinh đẹp nũng nịu đang chờ đợi thải bổ a. Đang lúc trầm ngâm, bất chi bất giác càng lúc Ninh Phàm càng đi sâu vào trong. Dọc đường gặp linh dược 10 năm, hắn đều không quan tâm. Lác đác bắt đầu có ích mạch quỷ vật tầng 1 tầng 2 đánh lén Ninh Phàm. Đối với những quỷ vật này, Ninh Phàm chỉ chợt lóe lên chảm ly kiếm trong tay là liền tùy tiện diệt sát, chỉ gần nửa nén hương công phu là đã chém chết 15 quỷ vật. Cống hiến ngọc điệp đã đạt đến 20 điểm, lúc tiêu diệt con quỷ vật thứ 15, ánh mắt Ninh Phàm chợt lóe lên, trong cơ thể quỷ vật bị diệt không ngờ lại hiện lên quỷ vụ, xanh thành một viên hồn châu ảm đạm nhỏ bằng móng tay. Hồn châu hư ảo phiêu miểu, còn hiện lên thần niệm chi lực tinh túy. Ninh Phàm hơi trầm ngâm, chỉ chốc lát sau thì lộ ra vẻ chấn kinh. Ninh Phàm cầm lấy hồn châu, sau khi nuốt vào bên trong cơ thể thần niệm chi lực lại tăng trưởng một chút. Niệm châu, chỉ có quỷ vật được dựng dưỡng ở trong cửu âm chi địa sau khi bị chém chết mới có cơ hội tạo thành niệm châu. Chẳng lẽ yêu quỷ lâm này chính là cửu âm chi địa? Không phải là Ninh Phàm không sợ hãi. Cửu âm chi địa cũng không phải là địa hình tự nhiên mà hình thành, mà phải bố trí trận pháp. Cấp bậc trận pháp thậm chí còn ở trên hư cấp đại trận, trận phân chín vực là dưỡng quỷ trận pháp thời thượng cổ chuyên nuôi dưỡng ma đầu quỷ vật. Yêu quỷ lâm này chẳng lẽ là thượng cổ ma đầu nào đó, bày ra trận để nuôi dưỡng quỷ vật ở chỗ này, rồi săn thu lấy niệm châu hay sao? Nếu thật sự là như thế, chỗ sâu nhất trong yêu quỷ lâm có thể lưu lại truyền thừa một đời của ma đầu kia hay không? Mình chém chết quỷ vật ở đây, săn được niệm châu thần niệm tăng lên không còn gì tốt bằng. Như vậy, ngược lại không thể lấy tâm tình nhàn nhã mà bỏ qua cho nhóm quỷ vật này rồi. Vậy sẽ từ khu vực thứ nhất bắt đầu săn giết thôi. Ánh mắt của Ninh Phàm động một cái, khẽ mỉm cười, chân đạp băng quang, tinh quang kiếm ảnh trong tay như một đạo băng hồng, xuyên qua rừng cây âm lãnh thu cắt tính mạng của từng con quỷ vật. Quỷ Thước Tông, trong công đức điện ở nội môn, thủ điện trưởng lão Mạnh Sở đang lười biếng ngáp dài. Lão trời sinh tính lười biếng, có dung linh trung kỳ tu vi, lại lựa chọn việc thanh nhàn nhất, chức vị trưởng lão ít mỡ ít thu nhập nhất trong chừng công đức điện. Công đức điện là nơi đệ tử lấy bảo vật hoán đổi công đức, cũng là nơi tiếp nhập nhiệm vụ của tông môn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ hoán đổi công đức. Ở giữa điện, một khối ngọc bia màu đen dựng thẳng đứng cao 14 trượng. Trên bia ngọc điểm sáng lập lòe, ghi chép thứ tự điểm cống hiến của các trưởng lão, đệ tử ở bên trong tông môn. Cống hiến đứng hàng thứ nhất dĩ nhiên là tông chủ Quỷ Thước Tử, tổng cộng có 961 vạn cống hiến, số lẻ bỏ qua không kể đến. Xếp hàng thứ hai là một trong tứ ma tôn của Quỷ Thước Tông Khốc Tôn Lăng Quỷ Khốc. 70 năm trước người này rời khỏi Quỷ Thước Tông mà đi, đến giờ không rõ sống chết. Nhưng chỉ số công đức trên bia thỉnh thoảng lại tăng lên cao một đoạn. Mỗi, gocchuyenaudio.com, một lần tăng lên đều là 1 vạn điểm trở lên. sở dĩ tăng lên 1 vạn điểm là vì hơn phân nửa là giết chết kim đan hậu kỳ chánh đạo cao thủ trở lên. Trước khi Lăng Quỷ Khốc rời khỏi tông môn mà đi thì đã có kim đan trung kỳ tu vi, 72 vạn cống hiến. Nhưng hôm nay đã là 845 vạn cống hiến. Cũng không biết kết quả đã giết bao nhiêu chánh đạo cao thủ. Lại càng không biết giết chính đạo ở phương nào. Không biết hôm nay người này đang ở chỗ nào. Rất nhiều người suy đoán 70 năm qua đi, Lăng Quỷ Khốc đã đột phá nguyên anh kỳ cũng chưa biết chừng. Xếp hàng thứ 3 là Hàn Lão Ma, 683 vạn cống hiến. Phần lớn là tiếp nhận hoàn thành nhiệm vụ luyện đan, dù sao luyện chế một viên tam chuyển đan dược thường thường có thể đạt được mấy ngàn cống hiến. Tiếp theo đó 20 vị trí kế, phần lớn là bị tông môn trưởng lão chiếm cứ. Trong lớp trẻ tuổi đồng lứa cống hiến cao nhất là đồ đệ của Hắc Tôn Yến Truy Vân. Có thể nói người này là người thanh tuấn nhất trong quỷ tức, chưa tới 30 tuổi đã đột phá dung linh trung kỳ, trở thành tông môn trưởng lão, tư chất bất phàm. Tuy nhiên, cho dù là Yến Truy Vân, bất quá cũng chỉ có 19 vạn điểm công đức, xếp hạng 45 trên bảng công đức. Về phần trưởng lão lười biếng mạnh sở này, một tháng trông chừng công đức điện bất quá đạt được 100 điểm công đức. 200 năm trôi qua, lão cũng tích lũy được 24 vạn công đức, đứng thứ 41 trên bảng công đức. Hôm nay tựa hồ ải khảo hạch thứ 2 cho nhập tông đệ tử. Ai, không biết có thể có đệ tử trong vòng một tháng sau đạt tới 100 cống hiến hay không? Ha ha, 100 cống hiến, điều này đối với những tiểu tử chưa ráo máu đầu mà nói có thể là quá khó khăn. Dù sao mấy trăm năm trước ở thời điểm lão phu vào tông, cũng vào ải thứ hai, săn giết 7 con ích mạch quỷ vật, đào được 200 cân linh dược, thu được 15 điểm cống hiến. Cho dù là đệ tử ưu tú nhất trong bao năm qua như Yến Truy Vân ấy, lúc vào tông ở ải thứ hai cũng chỉ thu được có 170 điểm cống hiến mà thôi. Lão nhàn nhã nằm ở trên ghế, ánh mắt lơ đãng lướt qua bảng công đức hướng tới những cái tên đứng ở vị trí hàng vạn trở đi. Vạn tên đệ tử ích mạch của Quỷ Tước Tông, rồi đệ tử mới vào tông, vừa mới bắt đầu tính điểm cống hiến, đều là xếp hạng cuối cùng. Đều là 5 điểm cống hiến a. Ải khảo hạch thứ 2 đã bắt đầu 2 giờ rồi, mà còn như thế. Nhóm tiểu tử này thật đúng là yếu, một con quỷ vật cũng không giết nổi. Khụ khụ khụ, chờ một chút, đây là cái gì? Mạnh sở trưởng lão nhàn nhã thưởng thức trà thơm, bỗng nhiên lại bị dị biến trên bảng công đức làm cho kinh hãi, một hớp nước trà bị sặc nghẹn ở cổ họng. Chỉ thấy điểm cống hiến của một đệ tử tên là Lý Chi Hoan, sau mấy lần lập lòe, trong 2 giờ ngắn ngủi đã có 9 điểm cống hiến. 9 điểm cống hiến, 2 giờ, người này đã giết 4 đầu quỷ vật ích mạch 3 tầng. Điều này sao có thể? Ánh mắt của mạnh sở lại lướt lên phía trên, điều khiến cho lão càng giật mình hơn, là một đệ tử tên là Lục Tử Kiều. 2 giờ ngắn ngủi qua đi, đã có 17 điểm công đức. Nhưng ngay sau, cống hiến của người này lại nhảy một cái lên 10 điểm. 10 điểm cống hiến, ít nhất cần chém chết quỷ vật ích mạch tầng 7 trở lên mới có thể đạt được. Tên đệ tử này là Lục Tử Kiều. Chẳng lẽ vừa mới vào tông liền đủ sức chém chết cao thủ ích mạch tầng 7? Thật là một thiên tài a. Sợ rằng so với Yến Truy Vân còn mạnh. Gocchuyenaudio.com. Hơn, mạnh sở đột nhiên đứng dậy. Lão cho là chuyện này cần phải bẩm báo cao tầng một chút. Dù sao lão trông chừng công đức điện còn có một nhiệm vụ, chính là phát hiện đệ tử có cống hiến tăng trưởng nhanh chóng. Những đệ tử này thường thường tiềm lực kinh người, đáng giá đào tạo. Nhưng lão mới vừa đứng dậy, đang chuẩn bị rời công đức điện đi bẩm báo chuyện này, bỗng nhiên quay đầu lại, trong lúc vô tình hướng bia công đức nhìn một lần nữa. Cái nhìn lần này khiến hơi thở lão dồn dập khó tin, tim cũng sắp muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Lại thấy một đệ tử tên là Ninh Phàm, môn phái cống hiến có tốc độ gia tăng vô cùng khủng khiếp, tăng trưởng nhanh chóng đến mức khó tin. 754 điểm, trong 2 giờ ngắn ngủi, không ngờ người này lại tích lũy được 754 điểm cống hiến. Rốt cuộc là người này ở trong yêu quỷ lâm làm cái gì vậy? Đệ tử yêu nghiệt, mạnh sở tự hỏi, cho dù là mình tiến vào yêu quỷ lâm, đạt được tốc độ tích lũy điểm cống hiến cũng bất quá giống như vậy mà thôi. Ninh Phàm, nhất định phải hướng tông chủ bẩm báo về người này. Mạnh sở luôn luôn không hỏi thế sự, nên không biết tên của Ninh Phàm đã truyền ra khắp Quỷ Tước Tông, mặc dù chỉ lan truyền đồn đãi về bối cảnh thâm hậu kinh người của Ninh Phàm, chứ không phải bản thân thực lực của hắn. Nhưng liên quan tới sự chấn động về bia công đức chỉ là mở đầu. Để cho Ninh Phàm lấy thân phận là đệ tử mới tiến vào yêu quỷ lâm, Quỷ Tước Tông tuyệt đối đã thực hiện một sai lầm nghịch thiên. Bia công đức sẽ bị các kỷ lục liên tiếp phá vỡ. Cách chương.